Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1123 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1122 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mỹ Trang, bạn Đỗ Ngọc Dầu và bạn Thái Phong các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một chị. Chị này nhà Sài Gòn và chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do bản thân của chị đã trải qua. Và một chuyện á là do người bà con với chị đã kể lại. Thì ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước ba câu chuyện mà chị đã gửi về cho kênh. Câu chuyện đầu tiên á là do người bà con với chị đã kể. Thì câu chuyện này á là do mợ của chị kể cho chị nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, cách đây đã mấy mươi năm rồi. Thì mợ của chị kể rằng á là chuyện xảy ra với người họ hàng của mợ, mà theo vai vế á thì bà cụ này mợ gọi tới bằng bà lận. Nhà của bà cụ á là ở Sóc Trăng. Thì vào cái thời điểm đó bà cụ đã rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà mặc dầu lớn tuổi mà bà vẫn rất là khỏe mạnh. Thì bà cụ cũng có nhiều người con, trong đó là có một người sinh sống tại Sài Gòn. Thì cái lần đó đó là bà cụ đã quyết định sẽ lên Sài Gòn để mà thăm con của mình. Thì hồi xưa khi mà đi lại á là cũng đi bằng xe đò giống như bây giờ. Nhưng mà hồi đó đi bằng xe đò thì nó phức tạp hơn bây giờ dữ lắm các bạn. Nếu mà mình không có cẩn thận á thì mình sẽ rất là dễ bị móc túi. Thì do là bà cụ sợ rằng mình bị móc túi, cho nên nó là cái lúc đi thì bà mặc rất là nhiều lớp áo ha. Không biết rằng là bà đã mặc bao nhiêu cái áo, nhưng mà khi lên tới Sài Gòn bước xuống xe thì bà cụ đã bị đột quỵ té xỉu các bạn. Người ta cũng đưa bà vô trong bệnh viện rồi tìm cách thông báo cho con của bà hay. Thì lúc đó là người con cũng chạy vô bệnh viện ha, nhưng mà bác sĩ nói rằng là bà cụ đã mất rồi. Bác sĩ nói là bà cụ mất trên đường đưa tới bệnh viện, tại vì khi vô là người ta xem thì bà đã tắt thở rồi các bạn. Thì người con này rất là đau khổ, rồi cũng làm thủ tục để mà đem xác bà về quê an táng cho bà. Nhưng khi trên xe đưa bà về quê thì bà cụ đã sống lại các bạn. Thì lúc đó là người con rất là mừng ha. Đưa về tới nhà dưới quê á, thì từ đó bà cụ nằm một chỗ luôn. Nhưng mà sau khi chết đi sống lại rồi á, thì tính tình bà cụ tự nhiên thay đổi. Trước đây bà cụ rất là hiền, không bao giờ la con mắng cháu đâu. Nhưng mà từ khi chết đi sống lại á, thì bà lúc nào cũng bực bội, quạo quọ, cao có, rồi chửi con chửi cháu cả. Và đặc biệt á, là bà đòi ăn rất là nhiều luôn. Bà cứ đòi ăn món này món kia mà đòi ăn liên tục, cứ một chút là đòi ăn, cứ một chút là đòi ăn. Mà những người con của bà thì không có nghĩ gì đâu, họ chỉ nghĩ rằng là có thể là do bà bệnh trong người, rồi nhiều khi bà đau nhất thành ra là bà mới quạo quọ như vậy, rồi có thể là do bệnh rồi bà cứ liên tục đói bụng, cho nên nó là những người con đáp ứng nhu cầu ăn uống của bà cũng tìm cách nấu, hoặc là nếu không nấu thì họ cũng sẽ đi mua đồ ăn về cho bà ăn. Thì cái chuyện như vậy cứ trôi qua hơn 10 ngày các bạn. Thì cho tới ngày thứ 12, 13 gì đó đó, là hôm đó người con dâu lớn á mới nói với chồng của mình là con trai lớn của bà, nói rằng á là anh ơi, không biết làm sao mà kỳ quá. Thì người chồng mới hỏi gì, thì cô này mới nói á là hôm qua Lúc mà gia đình mình ăn cơm xong xuôi hết rồi á, thì vẫn còn tới nửa nồi cơm nguội lận. Nhưng mà cho tới sáng em mở nồi ra chuẩn bị nấu cơm á, thì thấy rằng á, là cơm nguội hết trơn, sạch trơn. Mà ở dưới đất á, thì vương vãi cơm nguội rất là nhiều. Mà mới nãy em hỏi tụi nó hết rồi, không có đứa nào ăn cả, sao tự nhiên hết trơn cơm, kỳ vậy anh? Thì người con trai lớn sau khi nghe xong thì nói rằng là chắc nhiều khi đứa nào ăn rồi hả, nó nói nó không có thôi, không có gì đâu, hoặc là con gì nó vô nó ăn thôi. Là người con trai lớn nói vậy cho nên cũng bỏ qua nha. Nhưng mà bắt đầu từ đó về sau, cứ hôm nào mà còn cơm nguội á các bạn là sáng ra là hết, sáng ra là hết. Mà hỏi thì ai cũng nói rằng không có ăn. Rồi tới cái ngày hôm đó là tầm khoảng chừng hơn 20 ngày sau khi mà bà chết đi sống lại ha. Lật đầu á, cá thịt đó các bạn, khi đi chợ về chưa có kịp chế biến nấu nướng gì cả, quay đi quay lại mất tiêu. Thì mấy người con này cứ nghĩ rằng có thể là chó tha, mèo tha gì đó, chứ không nghĩ gì hết. Rồi là hôm đó buổi sáng ra thấy mất mấy con gà, mà thấy vết máu dưới đất thì họ lại nghĩ rằng có thể là do chó hoang, nó vô nó hả là cắn gà rồi nó tha gà đi thôi, chứ không nghĩ gì khác. Nhưng mà cho tới gần cái ngày 30 thì mấy người con dâu mới nói với nhau rằng là sao kỳ quá, dạo này là mẹ bốc mùi thúi quá, mà thúi chịu không nổi luôn. Cái lúc mà mấy đứa con lại cho ăn á, là không chịu nổi cái mùi của bà, càng lúc càng thúi, mà thúi một cách dã man. Với lại đặc biệt rằng á, là do bà nằm á các bạn, cho nên da của bà là từ từ giống như là nó lở ra. Và khi nó lở ra cái nước của nó rất là hôi, hôi vô cùng luôn. Ở dưới cái đất giường của bà nằm á, là rỉ nước xuống mà nước tanh thúi vô cùng, khiến cho gia đình không có chịu nổi. Mà trong khi trong nhà thì có mấy đứa cháu nhỏ nữa, cho nên nó là mấy đứa con mới họp lại mới nói rằng bây giờ á là mẹ nằm một chỗ như vậy, ăn uống vệ sinh một chỗ thì con cái cũng lo đàng hoàng, nhưng mà bây giờ thúi quá, thúi chịu không nổi như vậy á thì mắc công sẽ ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ trong nhà. Cho nên á là ở phía sau nhà là vẫn còn một cái phần đất rất là lớn. Thành ra mấy người con này mới quyết định rằng sẽ cất một cái ngôi nhà nhỏ ở phía sau để mà đưa bà ra cái ngôi nhà nhỏ đó ở. Rồi là cũng cho bà ăn, rồi vệ sinh cho bà, nói chung cũng bình thường thôi. Nhưng mà phải tách ra để là con cháu không có bị ảnh hưởng bởi cái mùi thúi đó. Thì lúc đó là mấy đứa con cũng nhất trí hết ha, xong rồi tiến hành cất nhà liền luôn. Sau khi cất xong rồi là cũng dời bà ra phía sau nhà đó. Thì khi mà dời bà ra phía sau thì cái tình trạng mà cơm nguội không còn, mất thịt, mất cá với lại mất gà vẫn liên tục xảy ra các bạn. Ngày nào cũng mất hết con gà, mất hết con gà vậy. Thì gia đình cứ nghĩ rằng con này con kia vô ăn thôi, chứ không nghĩ gì khác đâu. Nhưng mà lúc đó ha, là sau hơn một tháng khi mà bà chết đi sống lại rồi đó, thì cái ngày hôm đó cô con dâu lớn đang ngủ, cái cổ giật mình, do là cổ mắc tiểu các bạn, cho nên nó là cổ giật mình, cổ mới đi ra phía sau để mà đi tiểu. Thì khi mà ra phía sau cổ bật đèn lên á thì cổ mới hết hồn, tại vì cổ trông thấy mẹ chồng của mình đang đứng ngay chỗ cái bếp á, ngay cái nồi cơm nguội là đang múc, đang bóc cơm nguội ăn. Thì lúc này cổ sợ hãi vô cùng luôn, cho nên nó là cổ mới chạy vô trong buồng. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì cổ mới kể lại cho chồng của cổ với lại mấy người em rồi mấy cô em dâu nghe. Nhưng mà không ai tin cả, tại vì họ nói rằng là từ khi mà mẹ bệnh, mẹ chết đi sống lại tới giờ là mẹ nằm có một chỗ à, là không có đi lại được, giống như là bị liệt luôn vậy đó. Rồi á là mẹ rất là ốm thì làm sao mà đi nổi, đi lên nhà bếp để mà đứng ăn vậy, không có đâu, chắc nhiều khi á là nằm mơ thôi. Nhưng mà cô con dâu lớn nhất quyết rằng là đã nhìn thấy bà đứng ăn rõ ràng mà không thể nào làm được mà nói mai tin hết. Thì cho tới 2 ngày sau là tới người con dâu thứ. Cô này là cũng nửa đêm đang ngủ rất ngon thì tự nhiên cổ cảm thấy nhột nhột, cho nên là cổ mới giật mình thức dậy. Khi mà cổ giật mình thức dậy thì qua cánh đèn ngủ là cổ hốt hoảng hết, là tại vì cổ trông thấy bà đang đứng ở phía ngoài mùng, mà bà đang đưa cái mặt vô vậy nè, nhìn vô trong cái chỗ mà vợ chồng con cái của đang ngủ các bạn, mà con mắt của bà thấy ghê vậy lắm, trợn trắng mà nhìn vô. nhìn với mắt rất là kỳ. Và đặc biệt rằng là bà nhìn vô đứa cháu của mình mới có mấy tuổi thôi mà nhìn vô cái kiểu giống như thòn thèm dữ lắm. Thì cô con dâu thứ này nổi da gà cả, xong rồi khiều móc chồng mình, nhưng mà cái anh này ảnh không có thức. Cho nên là cổ cũng hí hí xem thử còn sao, thì thấy bà đứng giờ một hồi, cái bà đi. Thì lúc đó là đã tin cái lời chị dâu lớn mình nói rồi. Cho tới sáng hôm sau, bắt đầu cô con dâu thứ này kể lại cho cả nhà nghe. Thì gia đình có người là không có tin, nhưng mà có người cũng thấy rằng sao dạo này má mình kỳ quá, cho nên là cũng hơi tin ha. Thì bắt đầu gia đình mới bàn nhau là sẽ rình thử coi sao. Thì đêm đó là cả nhà mới rình các bạn. Thì đã thấy rằng là cái lúc mà mọi người nói là mọi người đi ngủ, rồi tắt đèn đi ngủ hết, thì mọi người rình bả đâu hay. Thì mọi người đã nhìn thấy bả ngồi dậy các bạn, bả đi. Mà trong khi bình thường là bả nằm một chỗ bả đâu có đi đâu, mà khi khuya xuống cái bả đi. Bà đi xong cái bà ra ngoài sau bếp, bà lục đồ ăn bà ăn, bà lấy cơm nguội bà ăn. Bà ăn xong rồi cái bà ra ngoài chuồng gà, bà bắt một con gà, rồi cái bà leo thoăn thoắt lên trên mái nhà, bà ngồi bà ăn gà sống ở trên mái nhà. Trời ơi, mấy đứa con rụng rời cả. Xong rồi á là sợ quá, tới sáng hôm sau qua nhà hàng xóm bàn tính, thì mấy người hàng xóm kêu rằng á là bây giờ phải đi coi thầy. Thì lúc đó là cũng hỏi han người ta thì mới biết một cái ông thầy ở dưới Châu Đốc á. Thì gia đình này cũng cử người đi. Bắt đầu đi xuống nhà ông thầy thì ổng mới bấm tay á các bạn. Thì ổng nói rằng là bà đã mất rồi. Bà đã mất hơn tháng trước, là cái lúc mà bà chết á là bà đã chết rồi. Nhưng mà do có dông hợp với bà cho nên nó là nó đã nhập vô. Thì ban đầu nó chỉ là dông bình thường thôi, nhưng mà bây giờ nó đã ăn gà sống như vậy, có nghĩa là nó đã thành quỷ rồi. Thì bây giờ nếu mà để lâu là không có nên, nó sẽ ăn thịt người, có thể là nó sẽ ăn luôn mấy đứa cháu trong nhà luôn. Thì ông thầy nói vậy thì gia đình sợ dữ lắm. Thành ra mới năn nỉ ông thầy, thì ổng cũng đi xuống nhà ha. Thì cái lúc mà đưa ông thầy về á, xong cái cũng giả bộ đưa giống như là người quen, chứ không nói là ông thầy đâu. Bắt đầu đưa ra nhà phía sau của bả, thì khi mà bả nhìn thấy ông thầy, mặc dầu giới thiệu mẹ ơi, người quen của tụi con đến thăm mẹ nè, nhưng mà lúc đó bả nhìn ông thầy thì bả hả là trợn trắng, bả gào thét rất là nhiều. Thì sau đó là ông thầy mới lên nhà, ông thầy nói rằng là nó biết rồi, thì bây giờ là phải đi ra phía sau cột nó nằm trên giường vậy đó. Rồi á là ổng mới hả là đi ra nha, ổng bắt một con gà. Thì lúc này đã cột bả lại trên dính trên giường rồi các bạn. Thì ổng đứng ổng đọc, ổng đọc kinh xong cái ổng cắt cổ con gà đó đó. Cái ổng mới rỉ máu, ổng có vẽ sẵn có lá bùa, ổng kêu mấy đứa con rằng á là khi mà ổng đi xa rồi á, mà thí dụ như bả mà liệm đi rồi á, thì nhớ dán cái lá bùa này trên người bả liền, chứ để không dán là mắt con nó nhập vô trở lại. Thì ổng mới đọc kinh xong cái ổng mới rỉ máu từ cái giường của bà đó các bạn. Ổng rỉ từ từ đi ra cho tới một cái bụi chuối rất là xa nhà. Thì ổng đã đào và ổng chôn cái con gà xuống, xong rồi ổng làm ấn gì đó, là giống như là không biết làm sao mà làm ấn gì, rồi cái ổng dán bùa ngay chỗ đó. Thì lúc này là bên đây bả liệm đi, thì mấy người con đã dán bùa lên người của bả, cho nên là cái vong này nó không có nhập vô được nữa. Thì sau đó đó ha, là bà mất luôn, các bạn tắt thở luôn. Thì ông thầy là kêu rằng là mời sư thầy về để mà tụng cầu siêu, rồi sau đó là liệm rồi chôn bà liền. Thì gia đình cũng làm y chang như vậy. Sau khi mà chôn cất xong rồi ha, là ông thầy kêu đốt cái ngôi nhà đó luôn. Thì gia đình cũng đốt ngôi nhà đó luôn. Tới tận bây giờ cái chỗ này vẫn còn là một cái mảnh đất trống, cũng không có cất nhà lên các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên do mợ của chị đã kể lại cho chị nghe. Khi mà nghe câu chuyện này á, mình tưởng tượng ra mình cảm thấy ám ảnh, thấy ghê các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do chị đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2018. Chị kể rằng là vào năm đó gia đình của chị có mua một căn hộ chung cư. Căn hộ này là tầm khoảng 100m², gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 2 toilet. Thì gia đình của chị là gồm có 4 thành viên, hai vợ chồng và hai đứa con trai cũng đã lớn rồi. Khi mà dọn vô đây á thì gia đình chị cũng có cúng đàng hoàng. Nói chung á là thời gian đầu ở cũng bình thường, không có gì xảy ra cả. Hai vợ chồng chị thì ngủ phòng lớn, phòng master. Còn hai phòng nhỏ thì hai đứa con trai của chị sử dụng. Thì chị có nuôi thêm một bé chó nhỏ nữa. Bé chó này là chó Chihuahua ti cúp, giống như là mộng hợi của thầy vậy đó, có chút xíu, có 1 ký, 1 ký mấy hả các bạn. Thì chị kể rằng là sau một thời gian là hôm đó khi mà chồng với lại con của chị đã đi làm đi học hết rồi, thì chị ở nhà chị mới vô trong phòng con trai lớn của chị để mà chị ngồi trên giường chị xếp đồ ha. Trong cái lúc mà chị xếp đồ là chị có mở cái tivi, và bé chó của chị nó tên là Su Su nha, là chị cũng có đem vô phòng rồi nó cũng leo lên giường, nó nằm ở một góc giường để mà nó ngủ. Thì sau một hồi chị xếp đồ á, cái chị cảm thấy buồn ngủ, cho nên nó là chị đã tắt cái tivi rồi chị nằm xuống giường trong phòng con chị để mà chị ngủ luôn. Thì cái giường này á, cái nệm á các bạn là nệm lò xo. Thì trong cái lúc mà chị đang ngủ rất là ngon, chị nhớ là tầm khoảng chừng 2 giờ trưa nha, chị đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên chị cảm thấy rằng á là cái gì nó nhảy trên giường mình á, nó khiến cho cái người của chị nó cứ tưng tưng tưng lên vậy nè. Thì các bạn tưởng tượng được cái nệm lò xo, thí dụ như nếu mà đứa con nít bự bự á mà nó nhảy nhảy nhảy thì cái nệm nó sẽ tưng tưng tưng lên. Thì chị cảm nhận rằng ủa sao cái nệm tưng tưng chị mới giật mình vậy. Nhưng khi chị giật mình vậy á, mặc dầu cái đầu của chị đã tỉnh rồi mà con mắt của chị không thể nào mở được các bạn, cố gắng mở cỡ nào cũng không mở được. Và lúc này cái người chị nó cứ nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy lên vậy nè, kỳ cục vậy đó, là ai nhảy mà cái người chị nó nhảy nhảy nhảy lên vậy đó. Thì lúc đó là chị hoang mang, chị không biết ủa cái gì trời, mà chị nghĩ ban đầu á là chị nghĩ là bé Su Su, bé chó của chị nó nhảy. Nhưng mà chị nghĩ lại ủa Su Su nó có chút xíu, nó có 1 ký, 1 ký mốt, 1 ký 2 à, làm sao mà cái sức của nó có thể nhảy mà được như vậy. Thì bắt đầu chị ráng, chị cố gắng, chị mở mắt ra để mà coi coi là cái gì. Nhưng mà cố cỡ nào cũng không thể nào mà mở mắt lớn ra được các bạn. Cứ mở hí hí vậy được thôi. Và lúc mà mở hí hí thì chị thấy ở dưới chân của chị á, là có cái gì đen đen mà nó cứ nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống. Khiến cho nguyên cả cái giường nó cà tưng lên vậy. Thì lúc này á, là tay chân mình mẩy của chị ta nói coi như cứng ngắc, không thể nào nhúc nhích. Cái miệng cũng không thể nào mà mở ra được luôn các bạn. Lúc đó chị sợ quá, cho nên đó là chị cố gắng tĩnh tâm lại để mà chị niệm Phật ha. Thì sau một hồi niệm Phật xong rồi á, từ từ á, là chị không còn thấy nó nhảy nữa. Với lại á, là người chị bắt đầu nhẹ nhàng, không có còn mệt nữa. Mới nãy rất là mệt luôn, không thở được nha các bạn. Thì từ từ không còn mệt nữa, rồi bắt đầu mở mắt ra được. Xong rồi chị mới ngồi bật dậy được. Thì lúc đó chị sợ hãi quá trời, chị mới ẵm bé chó chạy ra khỏi phòng đó luôn. Thì cái chuyện này chị không có dám kể lại cho chồng con mình nghe, sợ rằng á, là chồng con mình cũng sợ á. Thì chị cũng im luôn các bạn. Thì sau đó khoảng vài ngày, cái ngày hôm đó chồng con của chị cũng đi làm đi học hết, chị cũng ở nhà mình vậy đó. Thì hôm đó là chị mới đem đồ ra ngoài cái lan can, cái máy giặt á, để mà chị giặt đồ. Và cái lan can này nó lại thông với lại cái lan can phòng của con trai lớn chị. Thì trong cái lúc mà chị giặt đồ á, thì có mấy cái món đồ nhỏ nhỏ mà đồ màu, chị sợ nó ra màu, cho nên nó là chị không có bỏ vô máy giặt giặt chung, mà chị ngồi đó chị giặt luôn các bạn. Và khi chị ngồi giặt á, là cái lưng của chị á, xoay vô trong phòng, hướng cái mặt ra ngoài, ngồi giặt vậy nè. Trong cái lúc mà đang giặt vậy đó, thì tự nhiên chị mới nghe tiếng mở cửa ngoài. Thì lúc mà nghe thì chị cứ nghĩ rằng chồng của mình về, hoặc là con của mình về thôi, chứ chị không nghĩ gì đâu. Nhưng rồi sau đó ha, tự nhiên ai đánh vô đít chị một cái chát một cái. Đánh rất là mạnh các bạn, khiến cho chị giật mình. Mà chị quay lại thì không thấy ai cả. Thì lúc đó chị cứ nghĩ rằng chồng của chị thôi. Chị nghĩ rằng chọn cha này về xong cái hả, vô ghẹo mình như trời, chọc mình như trời, đánh đau không chết vậy đó ha. Thì lúc đó là chị lầu bầu, chị cự chồng chị, nhưng mà không có nghe ổng trả lời. Rồi sau khi giặt đồ xong đi vô, thì thấy rằng là chưa ai về cả các bạn. Cho tới khi mà chồng chị về, chị hỏi là mới nãy anh có về không, thì ảnh nói là ảnh không có về, bây giờ ảnh mới về. Thì lúc đó là chị sợ quá trời, chị không biết phải làm sao, cũng không biết hỏi ai ha. Thì chị mới lên mạng chị coi. Thì chị đọc rất là nhiều cách, thì có một cách chị đã làm thử, thì để kể ra để các bạn có thể rút kinh nghiệm, hay là ai làm bắt chước chị thử coi làm sao, biết đâu được giống chị làm sao. Thì chị nói rằng là chị đã đi mua một bó nhang thơm, xong rồi chị đốt lên, chị đốt nhang lên, cái chị mới đứng giữa nhà, chị mới khấn vái. Ý chị nói rằng là nhà này là của mình mua rồi. Thì thí dụ như nếu mà có vong hồn nào mà lẩn khuất ở trong nhà này á, thì họ đi đi, họ đi đi chứ đừng ở đây, đừng có ghẹo, đừng có nhét chị nữa. Thì chị đã khấn vái, chị nói vậy. Rồi chị mới đi từng phòng trong nhà của mình để mà quơ vô hết mấy cái ngõ ngách luôn. Là làm một lượt mấy lần vậy đó. Rồi chị mới đem cái bó nhang ra ngoài, cắm ở ngoài. Rồi ở ngoài đó chị cũng có cúng bánh kẹo, ít trái cây nữa. Rồi từ đó về sau là không có còn bị hiện tượng gì nữa, các bạn bình thường trở lại. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà do chị đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì xảy ra vào năm 1995. Cái lúc đó thì đứa con nhỏ của chị là mới 8 tháng, còn người con lớn là được 3 tuổi. Chị kể rằng thời điểm đó là vợ chồng con cái của chị là đang sống cùng bên nhà bên nội ha, ở chung với lại ba mẹ chồng. Mà nhà ba mẹ chồng của chị thì có rất là đông người, có cô chồng nè, rồi có mấy người em chồng nữa, thêm gia đình của chị đông đúc dữ lắm. Thì cái lần đó đó là ba chồng của chị về quê, mà quê chồng của chị là ở Sa Đéc. Thì ba chồng của chị đi là có dẫn theo cái cô em chồng. Cô em chồng của chị năm đó là được 18 tuổi. Cô này là 18 tuổi nhưng mà cái tính của cổ là cũng còn khờ khạo dữ lắm các bạn. Hồi cái lúc mà cổ ở trên nhà thì cổ cũng hay phụ với chị chăm sóc cháu của mình. Mấy đứa con của chị đó là hay cho ăn uống rồi tắm rửa cho cháu. Nói chung thương cháu dữ lắm. Thì cái lần đó ba chồng của chị mới dắt cô em chồng này về quê chơi. Nhưng mà khi về quê á, là bất cẩn sao thì cổ đã té xuống sông rồi cổ mất. Khi cổ mất á, thì cũng an táng chôn cất ở dưới Sa Đéc luôn. Thì lúc mà chị về dưới rồi chị lên trở lại á, là có chuyện. Chị kể rằng á, là lúc đó là cũng gần 49 ngày của cổ ha. Thì hôm đó là vào buổi sáng, gia đình của chị á, là ba mẹ chồng đi làm, chồng của chị cũng đi làm, rồi mấy người cô chồng cũng mai có nhà hết, chỉ có mình chị với lại đứa con nhỏ ở nhà thôi. Còn đứa con lớn 3 tuổi thì nó đã đi mẫu giáo rồi. Thì lúc đó đó là chị cho đứa con nhỏ ăn, xong rồi á, là tập cho nó ngồi bô để mà nó ị á các bạn. Thì trong cái lúc mà nó ngồi nó ị á, nó cứ nhìn về cái phía cầu thang mà nó cứ cười hoài luôn, nó cười hắc hắc hắc. Mà cái kiểu giống như là ai ghẹo nó vậy đó. Cái kiểu giống như là khi mình giỡn với nó mà nó cười vậy đó. Tại vì lúc đó nó mới 8 tháng, thành ra nó cũng chưa biết nói nữa. Thì chị thấy là nó cứ nhìn vô cái phía đó mà nó cứ cười hoài. Cho nên chị dòm lại đằng kia thì chị đâu thấy gì đâu. Cái chị quay qua chị dòm con, chị hỏi sao vậy con, sao tự nhiên cười hoài vậy con. Mà nó cứ liên tục, nó cứ cười hoài thì chị ớn lạnh dữ lắm. Ớn lạnh dữ lắm. Thì tới chiều hôm đó chị kể lại cho chồng chị nghe, với lại mấy cô chồng nghe. Thì chồng chị nói chắc không có gì đâu. Nhưng mà cho tới đêm hôm đó thì bé con của chị là nó bị sốt rất là cao, và nó khóc rất là nhiều các bạn. Trong suốt mấy ngày trời luôn, ngày nào nó cũng khóc và ngày nào nó cũng sốt. Thì hai vợ chồng của chị cũng đưa con đi bệnh viện để mà khám. Thì bác sĩ người ta cũng cho uống thuốc hạ sốt á. Thì bé nó cũng hạ, nhưng mà coi như đêm nào nó cũng khóc. Thì chị cũng lo lắng dữ lắm. Cho nên cái người cô chồng á là cũng mua nhang, rồi mua giấy tiền với bánh kẹo á, đi ra phía ngoài để mà đốt. Thì sau khi mà người cô chồng đốt xong rồi á, thì bé nó không có còn sốt, không có còn khóc nữa. Thì mọi người nghĩ rằng có thể là người cô chồng này á, về á, là giống như thương cháu mình quá, rồi ghẹo nó, thành ra là nó bị sốt, nó bị á, là khóc như vậy. Rồi con lớn của chị cũng vậy nha. Có một lần đó nó ở nhà, trong lúc đó là chị đang đút cơm cho nó, thì tự nhiên nó mới nói với chị, mà trong khi nó nhỏ xíu mới có 3 tuổi, nó nói rằng là mẹ mẹ, mới nãy có ai chạy ngang qua mà chạy nhanh dữ lắm, chạy qua cái quạt á mẹ, chạy qua cái quạt á mẹ, thấy ghê lắm mẹ. Thì khi mà chị nghe vậy là chị biết rằng là có người chạy qua mà bé thấy, mà chị đâu thấy đâu. Thì đó là cái câu chuyện cũng đơn giản do con của chị nhìn thấy hồi năm 1995 các bạn. Thì Thi đã kể xong chuyện của chị rồi. Ngày mai Thi sẽ kể câu chuyện về duyên âm mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1123 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1124. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi mắc công chuyện cho nên là Thi kể chuyện trễ chút xíu. Thành ra là các bạn thông cảm ha. Bây giờ đã 11 giờ 5 phút rồi mà Thi mới kể xong. Thành ra sẽ có chuyện trễ chút các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!